Người yêu chí tử, chương 82, 82, không chết được là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không chết được, thì tôi không cần thiết phải ở lại đây nữa. Cái cần ký, thủ tục cần làm tôi đều đã làm xong. Sau khi giao đồ cho Kiều Cao Nghĩa, Trình Quyết Phong thì vào phòng phẫu thuật, thấy tôi đưa đồ cho mình. Kiều Cao Nghĩa không vui. Thẩm Mai Trang, cô có ý gì? Không đủ rõ ràng à? Tôi nhướng mày nhìn anh ta. Chấm, cái cần tôi xử lý, cái cần tôi làm, tôi đều đã làm. Những việc khác hình như cũng không cần tôi ở đây nữa. Cô làm vợ người ta như thế à? Kiều Cao Nghĩa cười lạnh lùng. Chồng của mình còn đang trên giường bệnh. Làm vợ như cô chỉ nghĩ làm thế nào tránh xa nơi này. Đây là việc mà người làm vợ như cô nên làm sao? Tôi hơi tức cười. Nhìn Lục Hòa Nhi ngồi bên cạnh, dáng vẻ thảm hại. Rồi quay đầu nhìn về phía Kiều Cao Nghĩa. Bật cười. Vợ của người khác gặp phải tình huống kẻ thứ ba cùng chồng mình xảy ra tai nạn. Tôi không biết người ta sẽ làm thế nào. Nhưng mà tôi không từ chối kéo dài thời gian phẫu thuật. Đã là sự nhân từ lớn nhất tôi dành cho Phó Kiến Hưng. Nếu như không phải vì đứa con trong bụng. Nói thật lòng, tôi vốn chẳng muốn ký tên. Thẩm Mai Trang, cô đúng là người đàn bà ác độc. Kiều Cao Nghĩa chưa lên tiếng, Lục Hòa Nhi lại cướp lời trước. Tôi gật đầu, nhìn gương mặt hung dữ của cô ta. Chấm, phải, tôi rất ác độc, nhưng thực ra vẫn chưa đủ. Tôi nên cầu nguyện vụ tai nạn này khiến hai người yêu nhau các người âm dương cách biệt. Thẩm Mai Trang, cô còn có lương tâm không? Kiều Cao Nghĩa không chịu nổi tôi nguyền rủa người trong lòng anh ta. Không còn. Nói nhiều đều là đấu võ miệng. Liếc thấy phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, tôi quay người đi ra khỏi bệnh viện. Lúc về đến công ty đã là 3 giờ chiều rồi. Hàn Sương ôm tài liệu của AC bước vào, nhìn tôi nói: Giám đốc, bản kiểm toán của AC đã sửa xong. Tổng giám đốc Phó không ở văn phòng. Hay là chị ký tên đi. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy. Hồi lâu không nói gì. Cô ấy bị tôi nhìn nên hơi hoảng loạn. Lên tiếng, là thế này, tập tài liệu này khá gấp. Tôi lo làm lỡ thời gian công việc. Thế nên, Lục Tiến là bạn trai của cô. Tôi nói, giọng hơi lạnh lùng. Cô ấy ngây người, gương mặt hơi trắng bệch. Giám đốc, tôi, anh ta làm việc ở AC. Tôi tiếp tục nói, ánh mắt sắc bén. Đôi tay đang ôm tài liệu của cô ấy chợt run rẩy, nhưng không nói gì, chỉ cắn môi im lặng, nhìn cô ấy hồi lâu. Tôi thở dài, Hàn Sương, tôi tự cho rằng mình đối xử với cô không đến nỗi nào. Từ khi cô vào công ty đến nay, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi luôn nghĩ làm sao để giúp cô có được đãi ngộ tốt nhất đầu tiên. Im lặng hồi lâu. Những lời phía sau tôi không nói nữa. Chỉ nhìn cô ấy nói. Phó thị kiểm toán là việc lớn của hai công ty. Trong thời gian này, bất luận là AC xảy ra chuyện, hay là phó thị xảy ra chuyện, bất kỳ ai ở AC đều khó mà thoái thác. Giám đốc, tôi, không cho cô ấy cơ hội nói. Tôi lên tiếng. Tài liệu kiểm toán cô cầm về đi. Xác nhận không có vấn đề gì thì đưa đến văn phòng tổng giám đốc. Đợi anh ta đối chiếu kết quả. Nói với AC, muốn hợp tác là chuyện lâu dài. Không phải ngày một ngày hai. Đương nhiên, nếu như việc này chỉ là vấn đề giữa cô và bên AC. Vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Làm phiền cô tự mình xử lý cho tốt. Đừng để vấn đề lên đến mức lãnh đạo của hai công ty phải ngồi xuống thảo luận việc này. Nói xong, tôi bảo cô ấy ra ngoài. Tôi không phải tên ngốc. Mảng kiểm toán này tôi chưa từng tiếp xúc. Phó Kiến Hưng nhìn ra được vấn đề. Anh không trực tiếp trách tôi, mà là tìm Kiều Cao Nghĩa. Chứng tỏ việc này phần lớn liên quan đến Kiều Cao Nghĩa. Nghi kỵ. Hãm hại lẫn nhau ở nơi làm việc là chuyện bình thường. Hơn nữa trước nay Kiều Cao Nghĩa vẫn không vừa mắt tôi. Anh ta muốn ở giữa giở chút thủ đoạn. Cuối cùng xảy ra vấn đề. Muốn loại trừ tôi khỏi công ty cũng không phải việc khó. Hàn Sương là người của tôi. Phần lớn công việc tôi đều giao cho cô ấy làm. Chỉ cần cô ấy có mục đích riêng, thì việc tôi rời khỏi công ty chỉ là sớm muộn. Tôi hiểu tính cách Hàn Sương. Cô ấy có thể bị dụ dỗ. Ngoại trừ tình cảm ra, những cái khác rất khó. Hôm đó gặp Lục Tiến chỉ là ngoài ý muốn. Cũng là trùng hợp, liên tưởng mấy việc với nhau. Lại thử Hàn Sương, cơ bản có thể đoán ra được 8, 9 phần. Vốn tôi cũng chẳng có việc gì. Lại thêm việc tâm trạng tôi hơi muộn phiền. Ở công ty cũng không có việc gì. Tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Còn chưa ra khỏi cửa, Trần Huynh đã thay một bộ vest cực kỳ lịch lãm, đứng ở ngoài cửa, vòng tay nhìn tôi, nói, đi thôi, hẹn ăn một bữa tối. Tôi chau mày, không muốn đi lắm, ăn một bữa lẩu. Anh ta bước vào, cầm chìa khóa xe trên bàn tôi lên. Lái xe của tôi thì bắt mắt quá, chúng ta khiêm tốn chút. Lái xe của chị, lườm anh ta một cái. Đi đâu ăn? Anh ta cười tươi. Đi theo tôi là được. Tôi vốn không muốn đi. Nhưng nghĩ đến Phó Kiến Hưng và Lục Hòa Nhi. Trong lòng bất giác thấy bức bối. Thế nên dứt khoát đi ăn chút gì đó. Không ngờ Trần Huynh lại đưa tôi đến nơi khiêm tốn thế này. Anh ta lái xe vào trong một con ngõ nhỏ của khu phố. Con ngõ rất sâu. Nhìn có vẻ có cảm giác xưa cũ. Trên bức tường xám đen mọc đầy hoa phượng vĩ. Dưới ánh nắng chiều tà trở nên đẹp lạ thường. Đi không lâu sau, anh ta dừng xe lại. Nhìn tôi nói, ngõ phía trước rất chật hẹp. Chỉ đủ 2 người đi. Xuống xe đi, chúng ta đi bộ qua đó. Xuống xe, giống như anh ta nói. Quả thực con ngõ rất hẹp. Chỉ đủ 2 người đi. Theo ánh chiều tà. Hoa phượng vĩ trên bức tường xám càng rực rỡ lạ thường. Nơi này giấu kỹ vậy? Sao cậu biết được thế? Ở Thuận Thành nhiều năm như thế, tôi quả thực chưa từng đến đây. Con ngõ này nhìn có vẻ xưa cũ. Anh ta khoanh tay, cực kỳ nhàn nhã. Mấy năm trước tình cờ biết được. Con ngõ này là tu sửa từ thời dân quốc. Thuận Thành nguyên là đất Thủy Hương Giang Nam. Phần lớn kiến trúc đều là tường trắng ngói đen. Nghĩ là những con ngõ vừa tối vừa sâu kiểu này căn bản không thể thấy ở phương Nam. Tôi gật đầu. Con ngõ này quả thực khá giống kiến trúc phương Bắc. Anh ta liếc tôi. Ánh mắt sâu xa nói. Con ngõ này là năm đó. Một người đàn ông tu sửa cho vợ của mình. Tổng chiều dài là 1.314 mét. Rộng 520 cm. Rất nhiều cặp tình nhân đều thích đến con ngõ này đi lại. Nghe có vẻ rất lãng mạn. Nhìn những nhành hoa hai bên tường. Từ hoa phượng vĩ dần biến thành hoa tường vi. Những bông hoa tường vi này được trang trí rất đẹp. Nở rất diễm lệ. Cực kỳ xinh đẹp. Nếu như tâm trạng không tốt. Đi men theo con ngõ này đều cực kỳ thanh thản. Anh ta nhún vai. Đương nhiên, hồi đại học. Tôi và Mộng Thu ước hẹn, sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Sau này hai chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi muốn ngắm thế giới rộng lớn, muốn thấy thế gian muôn màu muôn vẻ, cũng muốn sờ thử những vết tích mà người xưa để lại. Sau này, không biết vì sao, sau khi tốt nghiệp đại học thì lãng quên đi giấc mơ này. Sau này chúng tôi chìm đắm vào cuộc sống. Quên đi ước mong thuở đầu. Thẩm Mai Trang, Trần Huynh chợt cất tiếng gọi. Tôi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Chấm, cách chương.